khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, có hệ thống. Làm sao vậy? Bạch Tĩnh nhìn xem Hoành Thánh kích động bộ dạng, cho là mình làm sai sự tình rồi, không thích người khác cho ngươi đĩa rau sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hoành Thánh kiên quyết lắc đầu, một bả đè xuống Bạch Tĩnh tay, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem nàng, mắt thấy muốn kìm nén không được nói cái gì đó. Đương nhiên, nàng chắc là không biết thực hiện được. Một trích càng thêm trầm trọng, cường đại và tà ác tay bắt được cánh tay của nàng, đem nàng cùng Bạch Tĩnh ngạnh xanh xanh tách ra. Chu Du biểu lộ rất dùng sức, coi như có thể chứng kiến dưới da gân xanh. Nàng cầm lấy Hoành Thánh chiếc đũa, rất dùng sức mà vỗ vào lòng bàn tay của nàng. Tốt, tốt, ăn cơm, không cần phải làm. Ua, a, Hoành Thánh không thể không che miệng, đem tất cả tâm tình đều cứng rắn ngạnh nuốt trở về. Cứng như vậy nghẹn, cảm giác cả đầu đều thành lớn. Ác ma, hắn đây mới thực sự là ác ma. Ta cảm giác nàng muốn nói gì. Bạch Tĩnh càng thêm đồng tình mà nhìn xem Hoành Thánh. Ngươi không phải chán ghét tiểu hài tử sao? Chu Du ngồi trở lại vị trí của mình, tranh thủ thời gian ăn, đã muộn, lại không trở về nhà mẹ ngươi hội sốt ruột. Bạch Tĩnh hai chân hướng trên mặt ghế một bàn cười to, nói, ta nói với nàng ta tới tìm ngươi. Nàng yên tâm đáp, bá mẫu vẫn là như vậy tâm rộng. Chu Du lắc đầu nói, ý của ta là, chậm thêm ta liền cho lo lắng chính ngươi về nhà, còn muốn đưa tiễn, rất chậm trễ thời gian. Hoa, tiểu khả ái, ta rất cảm động, đừng loạn làm cho người ta khởi ngoại hiệu. Ha ha ha, Bạch Tĩnh cầm lấy cái chén không hai tay đưa lên, lại đến một chén ta liền cho đi. Ai, Chu Du không thể không đứng dậy, cầm lấy trang mặt bồn đi về hướng phòng bếp, xuống lần nữa một nồi. Chờ ta 7 phút đồng hồ, vào phòng bếp, một lần nữa đốt đuốc lên, thiêu đốt tiếp nước. Chu Du thở dài, kỳ thật, hắn từ lúc trường cấp 3 thời điểm, có thể dùng ảnh hưởng học tập vì lý do, xin đổi chỗ ngồi, né tránh Bạch Tĩnh quấy rầy. Đáng tiếc, hắn luôn không đành lòng. Đơn giản là, Bạch Tĩnh thật sự là khuyết thiếu tình thương của cha. Nữ nhân duyên cũng không nên. Thân là lớn tuổi nàng nửa tuổi nam sinh, luôn làm cho nàng nửa bước, không có cách nào khác chính thức ra tay độc ác. Kỳ thật còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân, thì phải là mỗi sáng sớm miễn phí sâu gióm, thật sự rất khó cự tuyệt. Phòng khách, Bạch Tĩnh cầm lấy giấy ăn, giúp Hoành Thánh lau tràn đầy tương liệu chăm sóc tiểu hoa miệng. Nhìn ngươi ăn tương đương thật không có tiền đồ. Tương đương nhìn xem Bạch Tĩnh dáng tươi cười, cảm thụ được chưa bao giờ có ôn nhu, Hoành Thánh đã hoàn toàn ngốc trệ. Nàng cảm giác cả người đều muốn hòa tan. Cái này lập tức, nàng lần đầu bắt đầu tự hỏi tánh mạng là thứ trọng yếu nhất sao? Phải chăng có hợp lại thượng tánh mạng cũng muốn nói lời? Phải chăng có đánh bạc linh hồn cũng muốn quý trọng người? Bạch Tĩnh nhìn xem khẽ run Hoành Thánh hỏi, người muốn nói cái gì ư? Ua, a, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, phòng bếp truyền đến mài đao thanh âm. Chu Du dùng mổ heo đồng dạng thanh âm hừ lẩm nhẩm hát nhi, ta nghĩ muốn chán phóng tánh mạng. Ua, a, Hoành Thánh đem bả nước mắt cùng lời nói đều ngạnh xanh xanh nuốt trở lại bụng. Giờ phút này, nàng sống không bằng chết, cảm giác cả người đều muốn nghẹn nổ, tóc ẩn ẩn toát ra điện hoa nhi bắt đầu đánh cuốn. Dưới tình thế cấp bách, Hoành Thánh đẩy ra Bạch Tĩnh tay, nhảy xuống cái ghế, trong đầu buồn bực vọt vào WC toilet, gắt gao khóa lại cửa, ôm đầu gối ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Rốt cuộc, cái gì là tiên, cái gì là ma? Hết thảy từ đâu mà đến, lại vì cái gì những này đều còn không có đáp án. duy nhất có thể để xác định chính là tại địa cầu có ác ma. Hắn gọi Chu Du, mấy phút đồng hồ sau, Chu Du bưng bồn trở lại bàn. Gấu hài tử Nì đột nhiên bỏ chạy tiến vào. Bạch Tĩnh chỉ vào WC toilet nói, nàng là có chút không bình thường nha. Đều 8 giờ 30 rồi, đừng động người khác, tranh thủ thời gian ăn. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, 10, hậu, Bạch Tĩnh đập vào ợ một cái, ngồi xếp bằng tại trên mặt ghế, hai tay giấu ở dưới mặt bàn mặt, bắt đầu gảy chân, mặt mũi tràn đầy thoải mái méo mó. Thoải mái, Chu Du bưng nước nóng rửa mặt, chịu đựng giận dữ nói, có thể hay không? Đừng tại nhà người ta gảy chân, ta tại cái bàn dưới gảy đâu rồi? Làm sao ngươi biết? Chu Du thống khổ mà chỉ lỗ tai của mình. Có thể nghe được, ngoặc kép chấm chấm, cái kia thật đúng là chán ghét nha. Bạch Tĩnh đưa tay dùng sức nghe nghe, sau đó gật đầu nói, là mỹ nữ, tuyệt không thối, phốp. Chu Du nghiêm chỉnh khẩu nước nóng rửa mặt theo trong lỗ mũi phun đi ra. Ha ha ha, wow. Bạch Tĩnh không biết từ nơi nào dùng tốc độ cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra. Chụp hình Chu Du nước mũi phun mì sợi nhi lập tức, hôm nay hàng ngày hoàn thành, cậu không đổi được ye phân. Chu Du theo trong lỗ mũi bắt được mì, sợi, chỉ vào cửa ra vào mắng, ăn no ư ăn no, tranh thủ thời gian về nhà. Ha ha, Bạch Tĩnh cười to đứng dậy, nhắm ngay Chu Du quần áo, cái kia ta đi trước. Còn dùng cùng tiểu cô nương nói gặp lại sao, người yêu nói hay không? Có thể đừng tại ta tay áo thượng sát tay sao? Bạch Tĩnh cười ha hả mà nhảy đáp đến cửa nhà cầu. Tiểu muội muội, ta đi, gặp lại tương đương, nàng lời còn chưa dứt. Một bóng người, bành, mà một tiếng nhào vào WC toilet kính mờ trên cửa. Phi thường điên cuồng muốn nói cái gì, nhưng nghe thấy được Chu Du đánh đồ ăn thanh âm, rồi lập tức rụt trở về. Bạch Tĩnh lại càng hoảng sợ, ôm ngực trì hoãn thật lâu mới trì hoãn tới. Xác thực, có chút nghiêm trọng, Bạch Tĩnh lấy được tài liệu, đi tới cửa đổi giày công phu. Chu Du cũng chùi miệng tới, cầm lên chính mình giày thể thao, không có nhìn thẳng Bạch Tĩnh, quá muộn. Ta đưa tiễn ngươi. Ồ, Bạch Tĩnh dẫn theo gót giày quay mặt cười xấu xa, như vậy có thiện ý sao? Tiểu khả ái, không có quan hệ gì với ngươi, ta không thể cô phụ bá mẫu tín nhiệm. Bạch Tĩnh híp lớn nhỏ mắt hỏi, ngươi lấy cái gì đưa tiễn ngươi, có xe sao, xe đạp? Ai hiếm có tương đương, người ta muốn ngồi BMW, Bạch Tĩnh biểu lộ lập tức lại sụp đổ thành husky. Mặt mũi tràn đầy tiện khí bắn ra bốn phía, cơ hồ muốn bạo đi ra. Diễn quá mức rồi, rất quá lời. Chu Du lắc đầu hừ cười, đừng trang hám làm giàu nữ rồi. Ngươi không phải, ngươi là ngây thơ siêu tiện nữ. À hát thật không? Bạch Tĩnh yên lặng theo trong ba lô lấy ra một thứ gì sáng cho Chu Du, làm bạch sắc hình tròn logo, trên mặt là mở khóa cái nút, phía dưới là khai mở dương phía sau, là BMW cái chìa khóa. Chu Du chính cầm điện thoại muốn tìm Tiểu Hoàng Sa Kỳ, hiện tại cả người cũng không tốt, thật có lỗi, nhà của ta đổi xe. Bạch Tĩnh vung lấy xe cái chìa khóa cười to khoát tay rời đi. Ua, à ha ha ha, lại là vui vẻ một ngày, mẹ quá tiện rồi, vì thanh tú BMW. Cứ vậy mà làm một cái dài như vậy đường lối, nàng sẽ không mệt mỏi sao? Nàng có phải là có một hấp thu mặt trái tâm tình giá trị hệ thống, vậy ngươi nhưng ngàn vạn nhiều. Hơn điểm bảo hiểm, Chu Du mắng, lên 100 vạn, ngươi yên tâm đi. Bạch Tĩnh tiêu sái mà đi vào thang máy. Tại cửa thang máy muốn khép lại thời điểm, thân thủ thò ra qua BMW cái chìa khóa bye bye. Hồi băng cột đầu ngươi hóng mát tương đương, miễn đi. Ta liền cho ưa thích cưỡi xe đạp. Ô ha ha, mặc dù thang máy đã muốn đóng cửa chuyến về, lại như cũ lờ mờ có thể nghe được cái kia ma tính tiếng cười. Cái này chính là cả đời chi địch, Husky ác ma hình thái. Ác ma hình thái Husky Bạch Tĩnh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.